U Minh Trinh Thám, chương 326, A, BI của cô bé Lọ Lem. Góc truyện audio.com, ánh mắt Minh Diệu chợt híp lại. Bộ dạng của Lana không giống như nói dối. Hơn nữa phản ứng của nàng cũng không quá bình thường. Nếu cô gái này trong lòng còn có tình yêu đối với Hát như vậy khi Minh Diệu nhắc tới tên hắn. Hẳn là tình huống của nàng phải khác hẳn mới đúng. Nhưng nàng lại không hề nói ra chuyện bị Hát làm tổn thương. Giống như không hề hay biết gì về tình huống hiện giờ của Hát. Chuyện này thật làm Minh Diệu cảm thấy kỳ quái. Hắn rút ra di động bấm một dãy số. Hiện tại tôi cần hiểu biết một tình huống. Minh Diệu dùng trung văn nói. Cô lập tức giúp tôi hỏi lão đầu kia một chút. Lana bị đưa tới bệnh viện vào lúc nào? Đợi một chút, tôi hỏi xem, ngay bên cạnh tôi, Ada cùng người bên cạnh nói chuyện vài câu với nhau. Nàng có chút kinh ngạc nói vào điện thoại với Minh Diệu. Trước khi chúng ta tới London, hơn nữa trước khi Hát nổi điên, chúng ta sai lầm nữa sao? Rất có thể, Minh Diệu tắt điện thoại, lại ngồi xuống trước giường của Lana. Lana tiểu thư, Minh Diệu rút ra một điếu thuốc. Vừa định châm lửa chợt nhớ tới nơi này là bệnh viện. Đành bỏ trở vào trong túi. Tôi có một vấn đề thật mạo muội, nhưng lại không thể không hỏi. Giữa cô cùng Hát đến tột cùng lại có dạng quan hệ gì? Quan hệ, Lana cười lạnh một tiếng. Là người đùa giỡn người cùng người bị đùa giỡn. Hát nói với tôi hắn yêu tôi. Hắn lừa tôi lên giường rồi bỏ tôi. Chính là đơn giản như vậy. Phía trước bởi vì quan hệ thân mật giữa hai người, cho nên chúng tôi từng hoài nghi cô với hắn là người đồng mưu. Minh Diệu nhìn thẳng vào mắt Lana nói, cho nên tôi hy vọng cô kể rõ ràng chuyện giữa hai người. Như vậy có thể trợ giúp cô rửa sạch hiềm nghi trong vụ án lừa đảo quốc tế này. Anh muốn biết sao, ánh mắt Lana trở nên vắng vẻ. Tốt lắm, tôi sẽ nói cho anh biết. Nói cho anh biết về vọng tưởng của một cô gái thật ngu xuẩn. Tôi không phải người Anh. Tôi đến từ Italy, đến Anh Quốc Đại học học thiết kế thời trang. Tôi từng mơ ước sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công. Nhưng sự thật tàn khốc, tôi chỉ có thể làm một nữ phó, làm công tác cấp thấp bên trong trang viện của một gia tộc giàu có. Tôi không thể quên được ngày hôm đó, tôi làm vỡ chén đĩa. Đang bị quản gia trách mắng thì hắn xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Giống như trong từng giấc mộng của các cô gái. Hắn cứu tôi, cho tôi không bị đuổi việc, còn cho tôi làm nữ phó bên cạnh hắn. Tôi nghĩ ông trời ban cho tôi vận may. Lại thật không ngờ đó chính là ác mộng bắt đầu. Làm nữ phó bên người Hát, mỗi ngày tôi đều có ít nhất 4 giờ ở bên cạnh hắn. Giống như vật phẩm tùy thân của hắn. Đi theo sau hắn đi khắp nơi, có lẽ cùng hắn sống chung một chỗ trong thời gian quá dài. Hảo cảm đã phát triển thành ái mộ, tôi cảm giác mình yêu hắn. Đột nhiên có một ngày, hắn nói với tôi, Lana, cô biết không, tôi yêu cô, trời ạ, anh có biết không? Khi hắn nói ra những lời này, tôi thậm chí không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Tôi luôn hoài nghi có phải mình đang nằm mơ. Tôi chẳng qua chỉ là một nữ phó mà thôi, nhưng hắn lại là chủ nhân của trang viện, tôi thậm chí sững sờ ngay tại chỗ, ý nghĩ trống rỗng, căn bản không có chút nào phản ứng. Khi đầu óc tôi có thể tự hỏi, tôi đã trần trụi nằm trên giường, mà hắn đang không ngừng ôm ấp lấy tôi cũng muốn phản kháng, nhưng hắn thì thào bên tai tôi, nói hắn yêu tôi, muốn vuốt ve tôi. Tôi không còn chút ý niệm phản kháng nào trong đầu. Hai người chúng tôi vượt qua 3 ngày tuyệt vời. Ước chừng 3 ngày, trong 3 ngày hai người chúng tôi mỗi khi trời tối đều đi ra ngoài thuê phòng. Làm tình, tôi cảm giác đó là thời gian tôi vui sướng nhất. Nhưng ngày như vậy không kéo dài được bao lâu. Ngày thứ tư tôi cũng cao hứng phấn chấn cùng hắn rời khỏi trang viện đi tham gia tụ họp của bạn hắn. Trong vô tình tôi nghe được hắn cùng bạn hắn nói chuyện. Nguyên lai tôi bất quá chỉ là một chiến lợi phẩm mà thôi. Một chiến lợi phẩm hắn dùng để đánh cuộc với bạn hắn. Hiện tại hồi tưởng lại tôi thật sự ngu ngốc tới hết thuốc chữa. Tôi khi đó không biết bị uống thuốc mê gì. còn nói phục bản thân hắn nói đùa với bạn. Hắn vẫn thật sự yêu tôi. Nhưng lời nói dối kia không lừa bản thân mình được bao lâu. Bởi vì tôi phát giác hắn càng ngày càng xa rời. Lần đó chẳng qua chỉ là trò đùa của hắn mà thôi. Tôi luống cuống, tôi không biết mình phải làm gì. Anh có biết không, tôi yêu hắn, tôi thật sự thương hắn. Tôi không phải yêu tiền của hắn, tôi yêu chính hắn mà thôi. Tôi nghĩ đủ biện pháp cứu vãn trái tim của hắn. Mỗi ngày tôi đều ăn mặc thật xinh đẹp, nghĩ ra đủ loại phương pháp có thể làm cho hắn vui vẻ. Nhưng toàn bộ đều chẳng thấm vào đâu. Hắn thậm chí cũng không tiếp tục nguyện ý nói chuyện với tôi dù chỉ một câu nói. Tôi thật chán nản, cũng rất phẫn nộ, tôi truy vấn hắn vì sao? Vì sao phải lừa gạt tình cảm của tôi? Hắn đầy mặt áy náy nói với tôi chỉ là một nữ phó. Cha của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý hai người chúng tôi được kết hợp. Thay vì cứ kéo dài thống khổ như vậy, còn không bằng sớm chia tách thì tốt hơn. Tôi ngây ngẩn cả người. Có lẽ xem quá nhiều câu chuyện về cô bé lọ lem. Tôi lại nghĩ chuyện môn đăng hộ đối đã không còn tồn tại. Nhưng câu nói của Hát đã phủi sạch ảo tưởng của tôi. Để cho tôi nhìn rõ lại chính mình, tôi bất quá chỉ là một nữ phó. Làm sao có tư cách cùng một người thừa kế của đại gia tộc sống chung một chỗ? Tinh thần tôi hoảng hốt vài ngày, công tác cũng liên tục sai lầm, quản gia thậm chí muốn sa thải tôi. Có lẽ đối với tôi còn chút lòng thương hại hoặc là bồi thường nên Hát cũng nói giúp vài lời cho tôi không bị xử phạt. Nhưng tôi lại quá khờ dại, còn cho rằng hắn vẫn còn yêu mình, vì thế tôi nghĩ ra một phương pháp càng thêm ngu xuẩn. Đại gia tộc không phải thật yêu quý thanh danh của mình hay sao? Nếu tôi mang thai nhi đồng của Hát như vậy cha hắn vì không muốn làm lớn chuyện. Nhất định sẽ đồng ý cho hai người chúng tôi sống chung một chỗ. Vì thế tôi cầu xin Hát một lần cuối cùng, xem như lần cuối cùng kỷ niệm tình yêu hai người đã từng có với nhau. Tôi cầu hắn ra ngoài ước hẹn thêm một lần, tôi chuẩn bị hết thảy, kể cả áo mưa cũng phá hỏng. Đêm hôm đó hai chúng tôi lên giường, hơn nữa thật may mắn, tôi mang thai con của hắn, chỉ một lần đã mang thai. Khuôn mặt Minh Diệu không khỏi co rút lại, rốt cục xem như vận khí của cô gái này quá tốt. Hay là quá xấu, nhưng tôi đem nhân tính của con người nghĩ thật quá tốt đẹp. Lana cười khổ nói, tôi thật cẩn thận giữ gìn bí mật này, luôn đợi cho bụng mình chậm rãi lớn lên. 3 tháng sau tôi đem tin tức có thai nói với Hát. Tôi vĩnh viễn cũng không quên được Hát nghe được tin tức này xong. Vẻ mặt đầy khiếp sợ của hắn. Cách chương.